Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 một cái chỉnh thể. 1. Hảo, ngươi lưu lại, ta liền không thương tổn ngươi các bạn học, bất quá ngươi xác định sao? Vì người khác một người lưu lại, nếu hoạt động tự nhiên, ngươi vốn dĩ có thể một người bình an đào tẩu. Ôn Viễn nhìn Nhan Bạch. Nhìn nàng cặp kia thuần triệt bao hàm ý cười con ngươi. Không biết vì sao, trong lòng nổi lên hàn ý, có loại phi thường nguy hiểm cảm giác, nhưng vẫn là lạnh lùng mang theo hàn ý mở miệng, xác định nha. Bởi vì chúng ta 7 tam ban là một cái chỉnh thể nha. Ta hy vọng chúng ta đều có thể đủ bình an rời đi nơi này. Cho nên, Ôn Viễn lão sư, nói chuyện muốn giữ lời nga. Nhan Bạch tươi cười điềm mỹ. Trong tay thương lại như cũ khoa tay múa chân ở Ôn Viễn ngực thượng. Trong mắt nhiệm ám sắc, theo sau vươn phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi. Nhỏ giọng đối với Ôn Viễn mở miệng, Ôn Viễn lão sư. Như vậy cũng không sẽ làm bọn họ quá thống khổ nga. Cho nên, ta có thể giáo giáo ngươi đâu tương đương, chớp đôi mắt. Một bộ nghịch ngợm đáng yêu bộ dáng, Ôn Viễn đánh giá Nhan Bạch. Tựa hồ là ở cân nhắc. Nhìn không thấu trước mặt cái này thiếu nữ, theo sau. Nhan Bạch cùng Ôn Viễn tiếp cận bị buộc chặt trên mặt đất vẻ mặt mộng bức chúng thôn mọi người. Bọn họ không rõ Nhan Bạch đến tột cùng là muốn làm cái gì. Chẳng lẽ tới nơi này không phải vì cứu bọn họ sao, quan khán phát sóng trực tiếp khán giả đại bộ. Phận vẻ mặt mộng bức, nhưng là có một bộ phận nhỏ. Xem qua Nhan Bạch lần đầu tiên phát sóng trực tiếp người xem. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, làn đạn bắt đầu náo nhiệt lên, thăng ta cảm giác chủ bá giải phẫu lớp học lại. Muốn nhập học, thăng thăng ngày này, chúng ta lại nghĩ tới lần đầu tiên xem phát sóng trực tiếp bị chủ bá chi phối sợ hãi. Thăng thăng chủ bá giải phẫu khóa hình tượng sinh động, ta cả đời không quên. Lần trước tri thức như cụ nhớ rất rõ ràng, thăng thăng giải phẫu lớp học là cái quỷ gì? Lần đầu tiên xem cái này phát sóng trực tiếp, ai cấp giải thích một chút, thăng thăng cùng hỏi, vì cái gì, ta vừa mới thấy chủ bá cái kia bộ dáng, trong lòng có chút hơi sợ, trong nháy mắt thấy thiên sứ biến thành ác ma, thăng thăng mới tới các vị, các ngươi lập tức sẽ minh bạch, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, kiêu vi kiêu mật nước mỉm cười mặt, thăng thăng ta bắt đầu phương. Thăng 114 còn lại là vẻ mặt đạm nhiên nhìn trước mặt làn đạn cùng với ký chủ nhà nó. Hiện tại Nhan Bạch làm gì? Nó đều sẽ không tỏ vẻ quá mức kinh ngạc hoặc là kỳ quái. Ký chủ tâm tư nha. Ngươi đừng đoán. Ngươi đừng đoán. Tại đây đồng thời, phòng bên cạnh, 7 tam ban mọi người dần dần từ trong lúc hôn mê thức tỉnh lại đây. Một đám ý thức dần dần trở về thân thể lúc sau. Phát hiện chính mình tình huống hiện tại thực không thích hợp. Đầu tiên là quanh thân hoàn cảnh. Bọn họ rõ ràng nhớ rõ. Chính mình là ăn xong rồi cơm chiều lúc sau liền từng người về phòng ngủ. Chính là hiện tại cái này địa phương rõ ràng thực xa lạ. Bọn họ dưới thân cũng không hề là giường. Mà là lạnh băng ngạnh băng băng mặt đất. Lại sau đó là thân thể tình huống. Tuy rằng hiện tại tỉnh lại. Nhưng là thân thể lại không cách nào hoạt động. Thật giống như cả người mềm như bông, mất đi sở hữu sức lực, chỉ có thể đủ nằm trên mặt đất mặc người sâu xé. Thậm chí liền nói chuyện sức lực đều thập phần mỏng manh. Mọi người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, phát hiện 7 tam ban người đều ở chỗ này. Thực hiển nhiên sẽ làm như vậy chỉ có phía sau màn hung phạm. Đối phương muốn làm gì? Không kịp nghĩ nhiều, 7 tam ban mọi người phát hiện cách vách truyền đến nói chuyện thanh. Hơn nữa nói chuyện thanh âm còn thực vang dội, làm cho bọn họ một chữ không rơi nghe vào được. Bọn họ cũng biết, hung thủ thế nhưng là Ôn Viễn. Cái kia thoạt nhìn vô cùng thân cận hiền lành tuổi trẻ nam nhân, mà lúc này ban ngày. Có vẻ chất phác thuần hậu thôn người. Một đám vì mạng sống cuống quýt thẳng thắn thành khẩn hướng Ôn Viễn cung thuật chính mình đã từng. Hành vi phạm tội. Nội dung kỹ càng tỉ mỉ đến cực điểm, 7 tam ban các vị thậm chí đều quên mất chính mình hiện tại. Nguy hiểm trạng huống, trên mặt mang lên ghê tởm cùng không dám tin tưởng. Người có đôi khi sẽ là như vậy đáng sợ mà ngoan độc động vật. Ngày thường lại là một bộ nhân mô nhân dạng biểu tượng, nghe được cuối cùng. Bọn họ nghe thấy được một cái thiếu nữ thanh âm. Ngọt mềm êm tay, hải tương đương các ngươi hảo nha tương đương, nhan bạch. Nhan bạch như thế nào sẽ ở cách vách? Ngoặc kép, hết chương.